Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 382, ỷ thế hiếp người ai không biết. Là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhặt Cát Tăng thêm năm. Một đám nhân viên chuyên nghiệp bắt đầu thăm dò hiện trường. Một phen điều tra đằng sau, Trầm Thống tuyên bố, Vương gia năm vị cao thủ, gặp Lưu Manh tập kích, bất trị mà chết. Lưu Manh giết người cướp của, 12 vạn phần hung ác phách lối, gây án thủ đoạn càng là tàn bạo. Vụ án này tính chất cực đoan ác liệt, đã báo cáo, chuẩn bị xuất động nhân thủ, toàn lực vây quét Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đoan. Càng trong cùng một lúc, mặt hướng đại chúng, thu thập Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đoan tất cả tin tức. Tuyệt không thể để đạo tặc ung dung ngoài vòng pháp luật. Một khi có tin tức, lập tức đại binh tiến công, chóc nã quy án, thà uổng vô tung. Mặt khác, án này không thể coi thường, chỉ cần cẩn thận điều tra, kỹ càng loại bỏ, xác nhận ở trong đó có hay không điều bí ẩn, có hay không ân oán tình cừu, có hay không mặt khác quan hệ xã hội, đến tột cùng vì sao mà phát sinh. Đối với cái gọi là cướp bóc, không khỏi quá phiến diện, không đủ để thủ tín. Như vậy, trong đó chỉ sợ có khác chân thực nguyên nhân. Chờ chút vân vân, Ngũ Tác tiểu đội rất nhanh liền tới. Tinh tế một chút xíu kiểm tra thi thể. Làm việc cẩn thận mà chăm chú. Vương gia bên kia cũng rất nhanh liền có người tới. Nhìn thấy hiện trường thảm trạng. Vương gia chủ sự tình người trên mặt âm trầm đến cơ hồ nhỏ xuống nước tới. Đây rõ ràng là bị người có kế hoạch có mục tiêu ám sát. Hung thủ căn bản đều không cần tra. Đây là rõ ràng sự tình. Ồ, vị này vương gia quản sự. Ngài đều nói như vậy. So sánh có hung ngại nhân tuyển. Xin hỏi ngài trong suy nghĩ hung ngại là ai đâu? Hung thủ là... chấm ngoặc kép. Người của vương gia nói chưa mở miệng. Đã là yên lặng. Hung thủ là ai? Là Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử. Không nói đến lời này nói ra đằng sau. Có người hay không sẽ tin, có người hay không dám tin, hắn đầu tiên cũng không dám nói, đành phải lẩm bẩm nói, chúng ta oan uổng, ta vương gia người đã chết oan uổng, chấm ngoặc kép, biết biết, người vô tội cứ như vậy không có, khẳng định trong lòng không dễ chịu, chúng ta sẽ thật tốt điều tra, tận nhanh phá án, cho người chết một cái công đạo, yên tâm, công đạo hoặc là sẽ đến trễ. Nhưng nhất định sẽ không vắng mặt. Người chết thi thể, các ngươi trước mang về. Hung án bốn bề hoàn cảnh chúng ta đã thăm dò hoàn tất. Có thể nhặt xác, dù sao, người chết là lớn, muốn nhập thổ vi an. Hay là, tranh thủ thời gian đưa vào mộ tổ đi. Vương gia tới đây người nghe được câu này. Cùng nhau sắc mặt tối đen, như là lại bị thọc một đao giống như mộ tổ. Hiện tại chúng ta nơi nào còn có cái gì mộ tổ? Sớm sập, án này tạm thời như vậy xử lý. Ta sau khi trở về, sẽ trước tiên bẩm báo thượng cấp, do thượng cấp quyết định, như thế nào truy nã hung đồ. Vương quản sự, người nhưng còn có bất cứ ý kiến gì hoặc là đề nghị sao? Nếu là có bất kỳ hoài nghi đối tượng, nhớ kỹ nói với ta, ý kiến đề nghị, hoài nghi đối tượng. Nói cho ngươi, người của vương gia từng cái cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị tức điên rồi. Dưới ban ngày ban mặt ngậm bồ hòn, không nói vương gia là lần đầu tiên, cho dù là đặt ở toàn bộ thượng kinh thành địa giới. Đó cũng là trước nay chưa có chuyện hiếm lạ. Vương gia, hèn hạ, vô sỉ, càng là vô sỉ, cái này tà tiểu đa, có cái gì diện mục nói là ngự tọa hậu duệ. Vậy mà dùng bỉ ổi như thế thủ đoạn. Vương Hán tức giận đập toàn bộ thư phòng. Vô sỉ như vậy thủ đoạn. Mặt mũi ở đâu? Thể thống ở đâu? Đại ca bớt giận. Vương Trung tỉnh táo khuyên. Người bây giờ có thể ngàn vạn lần đừng muốn rối loạn tắc lòng. Nếu là ngài đều mất tỉnh táo. Vậy chúng ta vương ra coi như thật không có trông cậy vào. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Vương Hán khuôn mặt đều giận đến run rẩy không thôi. Toàn thân đều run đến thay đổi hình. Một hồi lâu sau đằng sau, mới tại Vương Trung trấn an phía dưới tỉnh táo lại. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Nhị đệ, người nói cái kia Tả Tiểu Đa, nhưng nói là đại lục đệ nhất danh môn hậu nhân, thế mà dùng ra dáng vẻ như vậy thủ đoạn bỉ ổi. Chấm ngoặc kép, Vương Hán sắc mặt tái xanh, trong phòng không ngừng mà xoay quanh. Hắn vô luận nhận lấy cũng hoặc là không thu, đều thuộc việc hợp tình hợp lý. Nhưng hắn lại là hết lần này tới lần khác ở trước mặt quyết tuyệt. Bọn người ra cửa liền đến đoạt, còn giết người cướp của. Bực này cử chỉ là bực nào vô sỉ, cỡ nào phát dồ. Lão phu ác tâm như cùng ăn đại tiện. Chấm ngoặc kép, Vương Trung cười khổ. Đại ca, Tả Tiểu Đa đây cũng không phải là vô sỉ, mà là tại cố ý buồn nôn ngươi. Đây mới là hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào mục đích thật sự. Chấm ngoặc kép, Vương Hán đột nhiên sửng sốt. Hắn không thu, biểu lộ thái độ lập trường. Quay đầu đến đoạt lại đi, mà lại không chút nào tiến hành che giấu. Chính là thuần túy buồn nôn ngươi. Đồng dạng là tại cho thấy thái độ của hắn lập trường. Hắn thậm chí liền thân hình thanh âm đều không có ẩn tàng, không ngoài chính là rõ ràng nói cho ngươi. Chính là ta làm, ngươi có thể thế nào? Ngươi dám thế nào? Hiện tại hắn cách làm này, trực tiếp chẳng khác nào là chỉ lấy cái mũi nói. Chấm ngoặc kép, giống nhau lúc trước, chúng ta thiết lập ván cục ám sát Tần Phương Dương, Đào Hà Viên Nguyệt mộ phần. Không phải liền là tự cho là, chính là ta làm. Người có thể như thế nào không kiêng nể gì cả sao? Chính là coi là đối phương cầm chúng ta không có cách. Bây giờ, bất quá là phong thủy luân chuyển. Mà bây giờ, chúng ta là thật không làm gì được hắn. Không còn là tự cho là. Vô luận như thế nào, cũng không dám đem hắn thế nào. Nhất là bây giờ, thậm chí, chúng ta cũng không dám bại lộ thân phận của hắn. Vừa đến, không có chứng cứ. Chúng ta bại lộ thân phận của hắn, chỉ có thể là để người trong thiên hạ càng thêm đối với chúng ta làm ra cực đoan biện pháp. Các ngươi cũng dám vũ nhục ngự tọa. Vương Hán thở thật dài. Một tiết này ta há có thể không biết. Ngươi nói đây là ngự tọa nhi tử làm. Ngươi xuất ra chứng cớ xác thực đến. Không có chứng cớ xác thực. Ngươi chính là nói xấu ngự tọa. Ngự tọa có hay không nhi tử chuyện này, tại toàn bộ đại lục đều là không ai có thể chứng minh. Chúng ta làm sao có thể có chứng cứ? Lại nói, dù là đã chứng minh, đây chính là ngự tọa nhi tử làm, lại có thể thế nào? Toàn bộ đại lục tất cả mọi người sẽ chỉ càng cao hứng hơn. Ngự tọa có hậu, khắp trốn mừng vui, nổi tiếng, ai cũng thích, vậy cũng là có thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí, đều sẽ có người cao hứng đốt pháo. Vương Trung trên khuôn mặt đều là thảm đạm. Nếu như chúng ta nhất định phải làm tiếp chút gì, ngược lại sẽ bị bảy người lên mà công chi. Ngự tọa nhi tử giết các ngươi mấy người tính là gì? Câu nói này là nhất định có thể rơi xuống vương gia trên đầu. Hai người tương đối thở dài. Câu nói này giống nhau lúc trước vương gia nói lời. Chúng ta chiến thần gia tộc có công với tinh hồn, công huân rất cao. Giết mấy người tính là gì? Chúng ta chiến thần gia tộc chiếm chút tính là gì? Chúng ta chiến thần gia tộc đào cái mộ phần tính là gì? Nhưng ngươi chiến thần nghiêu bức nữa, có thể cùng ngự tọa so a? Đến bao lớn mặt a? Nếu là Tả Tiểu Đa thân phận tuôn ra đi, tuyệt đối là một mảnh núi kêu biển gầm. Dựa theo các ngươi vương gia lý luận tới nói, đó chính là ngự tọa nhi tử giết các ngươi vương gia mấy người tính là gì? Coi như là tiêu khiển, các ngươi còn có mặt mũi đi ra hô ngự tọa nhi tử muốn giết các ngươi còn không tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ cổ xếp thành hàng, còn không chuẩn bị tốt dướn cổ lên bồi tiếp thiếu gia hảo hảo chơi đùa. Vạn nhất thiếu gia chặt đầu chặt không thuận tay không cao hứng, các ngươi vương gia chẳng phải là tội ác cùng cực? Nghĩ đến đây chủng cục diện, Vương Hán cùng Vương Trung cảm giác xấu hổ cũng có thể xấu hổ chết. Lại quay đầu ngẫm lại, hôm nay thành vệ quân cùng tinh thuẫn cục phản ứng, cái nào cũng là đều lộ ra không bình thường. Xong việc lâu như vậy, mới khoan thai tới chậm, há không khắp nơi nói rõ có người đang cố ý kéo dài hành động. mà người này chỉ sợ hay là cao tầng, cũng hoặc là cao tầng trong cao tầng, đi vào đằng sau, xử sự nhìn như công bằng, kỳ thực trong lòng đều là qua loa. Một câu kia một câu nói chuyện, mỗi một câu đều là tại vương gia chúng ta vết thương sát muối. Thế mà còn chuyên môn hỏi vương gia chúng ta mộ tổ. Chúng ta vương gia mộ tổ sập thiên băng địa liệt, người nào không biết, nếu nói hắn không phải cố ý, chấm ngoặc kép, đây là nói rõ trắng trợn ỷ thế hiếp người. Mà lại, khi dễ chính là chúng ta vương gia, ta không thu các ngươi lễ, thu các ngươi lễ, khó tránh khỏi bị người hiểu lầm, ta không thu, nhưng ta còn muốn, cho nên, cướp về, giết người cướp của, bất quá chờ nhàn sự. Các ngươi vương gia có ý kiến, hết thảy đều suy luận đến rõ ràng, nhưng huynh đệ hai người, lại chỉ dư tướng đối với thở dài, yên tĩnh không nói, hình thức rất rõ ràng, tả tiểu đa mục đích vô cùng rõ ràng, ta liền khi dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào, dám thế nào, trước đó bao nhiêu năm, loại này chuyện ỷ thế hiếp người, đều là vương gia đối với người khác làm. Để cho người khác nhìn nhau không nói gì, chỉ có thể tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ, phong thủy luân chuyển, người khác đồng dạng ỷ thế hiếp người, khi dễ đến vương gia trên đầu đến, ngậm bồ hòn này ăn, chẳng những không có khả năng hoàn thủ, không có khả năng cãi lại, thậm chí, ngay cả chỉ chứng hung thủ cũng không dám. Người của vương gia thiết thiết thực thực thưởng thức được trước đó bị bọn hắn lấn ép những người kia cảm thụ. Hơn nữa còn là tăng thêm gấp bội thưởng thức được. Loại này biệt khuất, ủy khuất, bất lực, tuyệt vọng, lên trời không đường, xuống đất không cửa, quả thực là hận không thể muốn tự sát phiền muộn tâm tình. Ngay lúc này, đột nhiên có người đến đây bẩm báo. Gia chủ, tả tiểu đa tới, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tới. Vương Hán cùng Vương Trung giật nảy mình. Lúc này, hắn tới làm gì? Lại nói, Bắc Phương đại soái ca thổ phỉ đoàn, sau khi trở về. Lý Thành Long nhãn châu say động. Này ra ý hay, liền lập tức cấp ra ý kiến hay. Lão đại, chuyện này còn không tính xong. Chúng ta có thể lợi dụng một chút đến tiếp sau. Đến tiếp sau, như thế nào lợi dụng? Hiện tại vương gia như là đã biết thân phận của ngươi. Sự tình coi như càng dễ làm hơn quá nhiều. Lý Thành Long híp mắt nói. Nguyên bản chúng ta ở vào tương đối yếu thế. Không có khả năng trực tiếp tìm tới cửa. Người ta một cái không biết liền có thể đem chúng ta vây quét. Nhưng bây giờ thế nhưng là một chuyện khác. Chúng ta có thể đem sự tình khiến cho càng quá phận. Càng phách lối một chút. Buồn nôn chết bọn hắn. Trước chỉnh điểm lợi tức. Xả giận. Chúng ta trở ngại tình thế, thời điểm không đến, không thể làm thật sự xuống tay xử lý vương gia, là lão hiệu trưởng báo thù rửa hận, nhưng bây giờ lại có thể làm điểm khác. Tả tiểu đa con mắt bóng đèn đồng dạng sáng lên, vương gia không phải thường xuyên ỷ thế hiếp người a, hôm nay chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Ngang ngược càn rỡ ai không biết, Lý Thành Long âm hiểm cười. Chúng ta như vậy, chấm ngoặc kép, ý kiến hay, ta thích, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trước chớ nói ưa thích, ngươi còn muốn như vậy, càng tăng nhanh hơn ý ân cừu. Chúng ta tới trước một đợt thoải mái thượng thiên, ngoặc kép, còn có một chương, hôm nay ta để cho các ngươi thoải mái đến cùng, đến mấy tấm phiếu cho chút động lực, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.